Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1323, 999 năm. Cự khuyết kiếm, đây không phải là chỉ có sư phụ mới kêu gọi qua binh khí sao? Phong Hy ngạc nhiên nhìn xem cái này pho tượng, nàng vươn tay ra đụng vào nó, vuốt, ngươi nhìn không thấy nó ký ức. Bởi vì ngươi cũng không phải là có thể kế thừa người khác à. Quỷ ngẫu cười, người này đã bị thế nhân quên lãng, ta cũng quên lãng tên hắn. Hắn được chôn cất rơi xuống, thế nhưng táng tại chỗ nào ta nhưng cũng nhớ không được. Chỉ là mỗi lần trông thấy hắn điêu khắc, ta liền rất hoài niệm. Cái này gương mặt là lúc nào không có đâu. Ta đã quên đi, đã rất lâu. Khi đó Thuấn Đế còn không có bị bắt vào tới. Quỷ mẫu ngón tay đặt ở trên gương mặt, nhẹ nhàng nghiêng đầu đi. Phong Hy nhưng là trong lòng nhớ lại, dứt bỏ chính mình sư phụ. Cổ lão thời đại có được qua cự khuyết người chỉ có hai vị. Một cái là Long Sư, một cái là Việt Khách. Đây là chính mình nghe tới. Long Sư ghi chép rất nhiều, thế nhưng Việt Khách liền cực ít. Người này chính là Việt Khách. Phong Hy dò xét tính hỏi dò, quỷ mẫu hơi sững sờ, sau đó bật cười lắc đầu. Không, không phải Việt Khách, Việt Khách, ta đương nhiên biết rõ hắn là ai. Mặc dù ta bị bắt được trong thế giới này, thế nhưng bên ngoài rất nhiều chuyện ta đều biết. Sơn Hương cũng không phải là ngăn cách địa phương, ngăn cách chỉ có chúng ta mà thôi. Thuấn Đế bị bắt vào lúc đến đợi, mang đến không ít ngoại giới tin tức. Việt Khách là đến từ mặt khác một mảnh hương nhân. Hắn cũng không phải là La Thiên sinh linh, mà lại hắn tại ta sau đó xuất sinh. Thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Phong Hy nhưng không có nghe nói Việt Khách thế mà không phải La Thiên sinh linh, lập tức hết sức hiếu kỳ. Truy vấn, cái kia, Việt Khách đến từ cái nào hương? Cái này mấy trăm năm đi theo Thuấn Đế, Phong Hy tự nhiên cũng nghe không ít thứ. Hương cái từ này, liên quan đến bọn hắn hiện tại chính mình tồn tại vị trí. Dĩ nhiên là trước hết nhất liền minh bạch đồ vật. Quỷ hữu cười cười, ngươi hẳn là đi về hỏi Thuấn Đế a. Ta chỉ là biết rõ Việt Khách cũng không phải là La Thiên sinh linh. Nhưng hắn đến từ cái nào hương, ta cũng không có trải qua hắn thời đại. Ta làm sao lại biết rõ đâu. Chỉ là cái này thạch nhân cũng không phải là Việt Khách. Phong Hy dùng sức lắc đầu. Không đúng không đúng. Ta nghe người ta nói qua. Thế gian nắm giữ qua cự khuyết kiếm người chỉ có ba cái. Một cái là Long Sư. Một cái là Việt Khách. Còn có một cái chính là ta sư phụ. Nơi này tại sao lại sẽ thêm một người đâu. Quỷ mẫu hiếu kỳ. Sư phụ ngươi là ai? Phong Hy, sư phụ ta là một cái rất lợi hại tiên nhân. Quỷ hữu ngạc nhiên, một cái tiên nhân, vẻn vẹn một cái thiên tiên. Cái này có thể lợi hại đi nơi nào? Phong Hy, sư phụ ta từng lấy thiên tiên kích đại thánh. Quỷ hữu bật cười, dựa vào cự khuyết, lấy thiên tiên kích đại thánh. Cái này chung quy là bằng ngoại lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể được đến cự khuyết thừa nhận, xem ra cũng là có một ít bản sự. Phong Hy lập tức không cao hứng, tiền bối xem thường sư phụ ta, chẳng lẽ năm đó Long Sư Việt Khách đều không có nhỏ yếu thời điểm. Sinh ra chính là đại thánh sao? Đương nhiên, Long Sư hàng thế chính là đại thánh. Phong Hy lập tức không lời nào để nói. Quỷ mẫu cười nhẹ nhàng nhìn xem tiểu cô nương, bỗng nhiên nói, Thuấn gia cô nương, ngươi muốn cùng ta học một chút tay nghề sao? Phong Hy ừ một tiếng, thanh âm dương lên biểu thị nghi vấn, học tập ra sao điêu khắc những này pho tượng, giữ lại cựu thế chúng sinh ký ức. Quỷ mẫu, cùng Thuấn Đế học tập đốt đất cùng tạo hóa, thế nhưng những cái kia thế giới mới cuối cùng cũng sẽ hủy diệt. Trở thành cựu thế, ngươi không muốn cho cựu thế lưu lại thứ gì sao? Nàng có một ít cô độc, lúc này lại có chút ít bức thiết hy vọng Phong Hy có thể đáp ứng nàng. Cứ như vậy nàng liền có thể nghe được chân chính sống sót, chúng sinh, thanh âm. Mà không phải cái kia 10 cái hư huyễn hài tử, líu díu, có thể nói, cuối cùng cũng không phải là chính bọn hắn nguyện ý nói đồ vật. Dày đặc chúng sinh tế tự, như là mục nát xà ngang, chung quy là không có sức sống, làm cho lòng người bên trong khó chịu không thôi. Phong Hy nghĩ nghĩ, khổ sở nói, chần chừ là không tốt hành vi, quỷ mẫu. Vậy liền đem tất cả đều làm được tốt nhất không được sao? Phong Hy á khẩu không trả lời được. Thầm nghĩ đây là cái gì biện pháp giải quyết? Quá đơn giản thô bạo điểm. Nhưng cũng không thể thực hiện. Thế là trong nội tâm nàng nói thầm. Nếu là ta đi khắp 10 núi. Sợ không phải muốn đem 10 núi chi chủ bản sự đều học qua đến đâu. À, còn có 5 tòa núi cách quá xa. Thuấn đế cũng không biết bên trong cửa ải là ai. Như thế nuôi thả ngựa đồng tử đại ngỗi chẳng lẽ có thể dạy ta phóng ngựa. Hỏa hứng ngựa bộ thi thể dạy ta xác chết vùng dày. Quy tàng thánh nhân, hắn có thể dạy ta cái gì? Phong Hy trong nội tâm yên lặng nhả rãnh. Thầm nói những này cổ lão đại thần. Bọn hắn lực lượng cùng hành vi đều cùng trong truyền thuyết có chút khác biệt. Trước kia không có ta thời điểm, Thuấn đế phái người nào tới lấy những này quỷ hài tử. Chắc chắn sẽ có chúng sinh tỉnh lại, sơn hương bên trong ngủ say chúng sinh, so người tưởng tượng phải hơn rất nhiều, lại thêm Diêu Viễn Sơn bên trong giam giữ người nào. Sơ sơn bên trên giam giữ cần cù chăm chỉ làm ruộng trưởng Ngô Tử. Hư sơn bên trên giam giữ ăn nói có ý tứ vẽ bùa Hoàng Lão Quân. Vong sơn bên trên giam giữ một khỏa bởi vì vui vẻ mà chết đi độc lâu. Phía sau cái kia 2 ngọn núi, liền càng xa hơn, trong đó giam giữ người nào, ta cũng là không biết. Quỷ mẫu nói xong, lại nhìn Phong Hy, cho nên người nguyện ý cùng ta học tập điêu khắc thạch nhân tay nghề sao? Ngoặc kép, thanh thành chi đỉnh, đánh cùng vỡ toang, một khối lại một viên gạch đá bị đánh nát. Một khối lại một viên gạch đá bị luyện hóa, những cái kia nặng nề vô cùng, chính là tam trần hội tụ tương gạch, cứ như vậy bị một khối lại một khối, hủy đi, hạ xuống. Hắn ngồi tại nguyên chỗ, chưa từng động tới, 500 năm chưa hề chuyển qua vị trí, trên thân thể sớm đã chôn rơi nặng nề cát bụi, bao quát cái kia không gì có thể cản cự khuyết cũng giống như vậy. Ngoại trừ mũi kiếm vẫn như cũ, còn lại cũng đều sớm đã ảm đạm không ánh sáng, phảng phất hóa thành pho tượng chết đi, phảng phất hóa thành tịch diệt gốm tượng, trên thanh thành ngồi 500 năm, tu hành rèn luyện chính mình cảnh giới, thời gian cực nhanh, nhân gian biến hóa nhau nhau hỗn loạn, mọi người có mọi người duyên pháp, thế gian chúng sinh càng là chết chóc vô số. Rời vào sơn hương bên trong chân linh nhiều không thể mà tính. Thái thượng vô trung trống to âm thanh thậm chí vang vọng đến thanh thành. Mà tại đáng kiếm thiên tôn chiếu rọi xuống. Trùng điệp la thiên, ngàn vạn tất cả thiên địa có vô tận kiếm quang quanh quẩn. Phàm kiếm quang không đến chỗ, đều là diệt. Đại thánh bọn họ ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tranh thủ chính mình chỗ tốt. Thiện ác lưỡng phân, âm dương hai sai, nguyện cùng giá cuối cùng tách ra, ở giữa thật to khe hở để cho thế gian chúng thánh cảnh giác. Minh hải bên trong Phật Đà trong miệng phun máu, trước người hắn cuối cùng có một gốc vàng thảo chuyển thành màu xanh. Tàn dương hỏa cảnh bên trong hừng hực quang mang chém giết tại một chỗ. Chấp bút người tại miêu tả bức tranh này quyền. Cát do cùng Nam Cung đang chăm chú, mà Kim Ô Đại Thánh cùng thập hoang nhân cắn xé vừa mới bắt đầu. Từ đây thời gian giờ phút này, Thái Thượng Nhật Nguyệt Quy Thiên mà đến, chư Thánh mới hiểu được. Cái này từ toại cổ thời đại một mực chưa từng làm chính mình kéo dài tính mạng tam túc kim điểu. Đến tột cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì, khi hắn tránh thoát trói buộc chính mình lồng giam sau. toàn bộ La Thiên Đô muốn vì hắn mà biến sắc. Toại cổ thời đại từng cùng Cửu Hoa Thượng Đế tranh hùng mạnh đại nhân vật. Hắn rõ ràng có như thế đại bản lĩnh, nhưng thế gian còn sống đại thánh lại không có mấy người biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lôi khư bên trong đồng đao dâng lên, kinh thế kiếm ý vù vù, thiên hà bên trên có người thả câu. Quần tinh lúc này thuyền lớn oanh minh, khu trục hắc ảnh, phảng phất muốn chiếu sáng ảm đạm hỗn độn cùng không vô nơi kia. Cho đến cái này ngàn năm trước một năm, thời gian, Đáng Kiếm Thiên Tôn sau khi chứng đạo 999 năm. Cuối cùng một năm, đối với chư đại thánh mà nói, bất quá là cuối cùng một cái chớp mắt, tranh quyền đoạt chuôi, mưu đồ tương lai, không nói lý lẽ nghĩ là cái gì, sở cầu là cái gì. Tất nhiên không đi tìm Vô Hà Hữu Cảnh bố thí, như vậy thì chỉ có thể chính mình tranh thủ. Thế là, ảnh hưởng đến toàn bộ La Thiên Đại Thánh Chiến, cuối cùng bạo phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục